Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Lạc Kiếm Tiên. Bây giờ thì mình sẽ điểm lại một chút tình tiết của bộ truyện của tập truyện trước cho mọi người có thể nhớ lại. Ở tập truyện trước thì cô Thanh Sơn sau một phen bị cái bà mẹ của Tố Tuyết Nhi mắng cho một trận té tát, tỏ ra vẻ khinh người, thì hắn đã vô cùng bực bội, quay trở về. Và trên đường trở về thì bất ngờ xuất hiện một cái bóng mời cô Thanh Sơn vào trong quán rượu. Và lúc này thì khi mà vào quán rượu, cô Thanh Sơn đã rất là bất ngờ khi mà gặp lại một cô gái ở kiếp trước. Người này đã từng có ơn cứu mạng cô Thanh Sơn một lần. Và để đền đáp thì cô gái này rất là thích uống rượu và nói với cô Thanh Sơn là hãy pha cho cô một ly rượu ngon ở kiếp trước. Chính vì thế mà cô Thanh Sơn có khả năng pha chế rượu rất là ngon. Lúc này thì khi mà gặp lại ở bên trong cái quán rượu đó thì việc đầu tiên đó là cô Thanh Sơn đã đi pha chế rượu để mà hoàn thành được cái mong muốn ở kiếp trước của mình, pha cho cô những ly rượu ngon để cô uống. Và cái cô này cũng rất là phóng khoáng, uống rượu ngon thì cũng thích luôn cả cái người pha chế rượu. Thì cô gái này chính là Anna, là trưởng công chúa của thánh giáo của đất nước Sri Lanka, và cũng chính là diệt thế nữ vương ở kiếp trước, là một người rất mạnh về hệ hoa. Lúc này thì khi mà ba người đang ngồi uống rượu với nhau thì bất ngờ phía bên ngoài có những chiếc phi cơ bay đến, giống như kiểu đang truy nã cố Thanh Sơn. Thế nhưng mà hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt, tại vì cố Thanh Sơn bây giờ rất là mạnh, những cái vũ khí của con người bình thường thì khó mà có thể động được đến hắn. Và lúc này thì bất ngờ tên Nhiếp Vân xuất hiện. Hắn dẫn theo 30 tên võ đạo tông sư đã được điều phối gen, và một tên võ giả nữa cấp cao hơn. Người này tên là Lão Mã. Thế nhưng mà rất tiếc rằng có vẻ như là cái nhóm người này cũng không có làm gì được cố Thanh Sơn. Và lúc này thì khi mà 30 tên võ giả võ đạo tông sư kia bị xử lý, thì khi đến Lão Mã ra tay thì có vẻ như là cũng đang ăn thiệt thòi trong tay của cố Thanh Sơn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Các bạn nghe chuyện hay thì đừng ngại việc like giúp mình, chia sẻ, tương tác với video, trao đổi cho vui vẻ, chém gió. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 5. Mình xin phép thì mình sẽ hơi tóm tắt lại tình tiết của tập truyện trước, thế nhưng mà sẽ hơi kỹ một chút, tại vì cái chuyện này nó cũng khá là não to, cho nên là phải điểm lại tình tiết một chút thì chúng ta nghe xong thì kiểu như đánh chắc cơ sở từ đầu ấy, thì dần dần lên cao thì mọi người mới có thể nắm được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện này với tựa đề là Long Hồ Tranh Đấu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này hai bên đã đánh đến tận quảng trường, nơi này rất rộng rãi, thuật bắn cung khoái dị của đối phương đã chiếm ưu thế hoàn toàn, mà khoảng cách của hai bên cũng vừa vặn thích hợp cho đối phương tấn công. Lẽ nào thằng nhãi này đã tính sẵn rồi sao? Ông cụ chỉ cảm thấy cả người của mình ớn lạnh. Thuận bắn cung kiểu giết người, cố Thanh Sơn nói, hai tay hơi khựng lại một giây rồi đột nhiên tăng tần suất, liên tục phát động ra kỹ năng loạn vũ, loạn vũ, loạn vũ. Ba lần loạn vũ liên tục, từng mũi tên hóa thành những cái bóng lao tới cực nhanh, bao vây lấy đại tông sư. Lúc nãy khi mà phải đối mặt với loạn vũ, đại tông sư đã phải né tránh rất vất vả, lần này cuối cùng thì cũng là tránh không thoát được nữa. Phập phập, những âm thanh mũi tên cắm vào da thịt rất nhỏ, nhưng bên trong màn đêm yên tĩnh, dù cách rất xa vẫn có thể nghe thấy rõ. Đại tông sư lúc này cả người đẫm máu, lảo đảo mấy bước rồi ngã ra đất. Lúc này Người của lão giống như là một con nhím cắm đầy những mũi tên, linh lực thấm vào bên trong cơ thể đã hủy diệt đi sức sống của lão. Cho tới khi chết, đại tông sư vẫn không thể nào nhắm mắt được, trong mắt toát ra vẻ hối hận và cực kỳ không có cam lòng. Nhiếp Vân thì hoàn toàn ngây người. Đây chính là đại tông sư, là một nhân vật cường đại áp đảo rất nhiều tông sư bình thường, là một nhân vật đã kích phát ra sức mạnh quy tàng. Ngay cả những siêu phàm giả thì cũng không có dám tùy tiện đắc tội với đại tông sư. Đây chính là người có lực chiến đấu mạnh nhất của nhà họ Nhiếp. Vì muốn lấy lòng nhà họ Bạch, cho nên họ mới trịnh trọng phái lão già. Chết tiệt, sao tên nhãi này lại khủng bố đến như vậy? Cả người Nhiếp Vân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, giữ mạng mình mới là điều quan trọng nhất. Đợi đến khi nhà họ Bạch đích thân ra tay, thì thằng nhãi này chỉ còn có một con đường chết mà thôi. Dù sao nhà họ Bạch cũng là một trong cửu phủ, gia tộc mình hoàn toàn không thể nào so sánh. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân giơ hai tay lên hét lớn. Tôi là cháu đích tôn của nhà họ Nhiếp. Giờ tôi xin đầu hàng. Cố Thành Sơn, tốt nhất là cậu... Phập, một mũi tên bay tới, cắm thẳng vào ngực của hắn. Nhiếp Vân chụp lấy mũi tên ở trước ngực, lùi từng bước ra sau. Cuối cùng thì lảo đảo té lăn ra đất, trong miệng không có ngừng tuôn ra máu tươi. Mình sắp chết rồi sao? Trong lòng của Nhiếp Vân chợt ngộ ra. Cuộc sống sung sướng, tài sản khổng lồ, tiền đồ sáng rủa, giờ phút này sắp vĩnh viễn mất sạch. Không, không thể nào như vậy. Vì sao mình lại chết được? Hắn ta đột nhiên kêu lên đầy thê lương, giọng như ác quỷ. Cố Thành Sơn, thực ra mày cũng giống tao, có thực lực liền muốn tiêu diệt những kẻ trướng mắt, giết càng nhiều thì càng đến gần cái chết hơn. Tao nguyền rủa mày trước khi chết phải chịu đủ sự dày vò, chết không có chỗ chôn. Tao không có giống như mày đâu. Cố Thành Sơn buông trường cung xuống. Cả đời này của tao báo ơn báo thù, giết người vô số, nhưng chưa có từng ỷ thế hiếp người. Hắn nhìn lướt qua những thi thể ở đầy đường, trên mặt không hề có chút nào gợn sóng. Nhiếp Vân rất không cam tâm, giãy giụa mà nói: nhà họ Bạch sắp tới rồi, mày chết chắc. Tao chờ mày ở trên đường đến suối vàng. Hắn ta nhắm mắt lại, chìm sâu vào bên trong bóng đêm vĩnh cửu. Trong quán rượu, khẩm chúa Anna dụi mắt một lần nữa nhìn lên trên màn hình. Thi thể của đại tông sư vẫn còn nằm nguyên ở trên mặt đất. Điều này thật là không hợp lý. Ánh mắt của cô tràn đầy vẻ khó mà tin. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên trên màn hình đã khiến cho cô chấn động sâu sắc. Mãi cho đến khi hắn ra ngoài đối mặt với kẻ địch, cô vẫn nghĩ lỡ như không có được thì cô sẽ ra mặt cứu cho hắn, cứu hắn. Thế nhưng không ngờ rằng kết quả lại như thế này. Trên người Cố Thành Sơn dường như là được bao phủ bởi một lớp áo thần bí, khiến cho cô nhìn không thấu, rồi lại cảm thấy bị hấp dẫn. À, đúng vậy, thế này hoàn toàn là không có đúng. Tiến bộ cũng là quá nhanh đi, trừ khi lần trước là hắn che giấu thực lực. Phùng Hắc Đức cũng nói, gã hí hoáy thao tác trên máy tính quang học, lấy kết quả đánh giá ra rồi phóng to trên màn hình. Đánh giá sơ bộ thực lực của mục tiêu, cảnh giới đại tông sư, năng lực chưa xác định, nghi ngờ là thiên tuyển hoặc siêu phàm, cụ thể chưa biết. Đăng tải hồ sơ sinh học của mục tiêu. Mục tiêu chưa từng sử dụng biến đổi gen. Kết luận: Cố Thành Sơn, nam, 18 tuổi. Đánh giá tiềm lực: cấp S. Phùng Hoàng Đức nhìn chăm chăm vào màn hình, cảm khái nói: ai, 18 tuổi đã có được lực chiến đấu cấp bậc đại tông sư. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc là thiên tuyển ký của tên yêu nghiệt này là cái gì. Đột nhiên máy truyền tin bên cạnh họ reo vang không ngừng. Anna ấn một cái hỏi: có chuyện gì? Chuột đồng báo cáo, đội robot chiến đấu của quận Bạch Sa đang tiến vào. 7 giây sau thì sẽ đến chiến trường, còn cách đó khoảng 100 cây số, chiến hạm của Bạch Phù đang tập kết. Anna lập tức tắt máy truyền tin, đứng dậy nói: "Tôi phải đi cứu hắn." Phùng Hoắc Đức vội ngăn cản lại: "Ở điện hạ, người tuyệt đối là không thể nào xuất hiện được. Công chúa đế quốc đại khai sát giới ở liên bang thì sẽ gây ra tranh chấp chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử, sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện." "Tôi mặc kệ." Anna nói, hai tay chắp lại với nhau làm ra tư thế cầu nguyện. "Tử thần trong liệt diễm, ta kêu gọi..." Bốp một cái, hai tay của cô bị Phùng Hoắc Đức hất đi. "Điện hạ, để tôi ra cho. Cô mau rời khỏi chỗ này trước đi." "Không được, cấp bậc tiến hóa thiên tuyển kỹ, âm ảnh của anh còn quá thấp, chắc chắn là không thể nào tránh thoát được máy quét sinh học của đám chiến hạm đâu." Lúc này thì máy truyền tin lại kêu lên một lần nữa. "Phi điểu báo cáo, phi điểu báo cáo, võ thánh liên bang tới." "Cái gì?" Anna trợn to hai mắt. "Ông ta từ đâu tới? Sao tôi không có cảm ứng thấy?" "Ông ta đang đáp xuống." Trong khi đó, ở bên ngoài, Cố Thanh Sơn rút một mũi tên ra, híp mắt đánh giá đám robot đang nhanh chóng áp sát tới. Chiến giáp đột kích diều hầu 091, lực sát thương cũng không tệ. Hắn kéo căng dây cùng, thế nhưng mà cấu tạo chẳng hợp lý chút nào. Hắn hơi buông tay ra, dây cùng bật lại, mũi tên được bao quanh bởi một tầng linh lực hư ảo bay vút đi, lóe sáng trong đêm tối. Keng một tiếng, mũi tên xẹt ngang qua ngực của robot, bị chạch hướng bay đi mất tăm. "Ai, thêm phát nữa." Cố Thanh Sơn nhanh chóng kéo cùng, bắn ra thêm một mũi tên nữa. Lần này, mũi tên đâm vào phần trung tâm kết nối ở khớp gối của robot. Chiến giáp làm từ sắt thép ấy lập tức là bị bắn cho thủng trần, ngã nhào ra đất. Cố Thanh Sơn liên tục lùi ra sau, tránh thoát khỏi cơn mưa đạn loại nhỏ bắn ra từ phía đối diện. Tay của hắn cũng không rảnh ràng, rút ngay ra một mũi tên khác kéo dây cùng. Mũi tên lại xé gió lao đi. Một con robot đang nâng súng liên thanh hạng nặng bị mũi tên kia cắm vào từ nòng súng, xuyên thẳng đến cuối, làm kích nổ đạn laser ở bên trong. Uy lực của đạn laser rất mạnh, robot bị nổ bay mất cả một nửa người, linh kiện rơi đầy trên đất, đứng yên tại chỗ không cách nào có thể động đậy. "Ấy, gặp ma rồi, Cùng Thiễn thực sự lại có thể làm được đến mức như vậy sao?" Phùng Hoắc Đức nhìn màn anh, cắn răng mà thốt ra. Anna nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt nói: "Vị trí hắn bắn trúng vào điểm yếu của chiến giáp đột kích diều hâu số 091. Trong nghiên cứu tình báo của chúng ta có ghi chép điều này." "Chắc là ăn may thôi, chứ sao mà hắn có thể biết được cái điều bí mật này?" "Không phải là ăn may đâu, tôi thấy hắn nhắm chuẩn vào chỗ đó." "Ai, võ thành đến rồi." Hai người không nói gì thêm nữa mà chỉ im lặng nín thở. Hai tay của Anna chắp lại căng thẳng nhìn chằm chằm vào tình hình phía trên màn ảnh. Phía bên ngoài, Cố Thành Sơn chỉ hơi nhắm mắt một chút rồi kéo cùng chuẩn bị bắn tiếp. Thế nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được gì đó, bèn thu tay lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Thấy có một bóng đèn từ phía chân trời đáp xuống. Quá nhanh, Cố Thành Sơn lùi nhanh ra sau, giấu mình ở phía sau một bức tường cao. Một tiếng bịch vang lên, trên mặt đường bị lõm xuống tạo thành một cái hố thiên thạch đường kính khoảng 10 mét. Mấy con robot cảnh sát dừng lại. "Uy lực mũi tên của kẻ địch quá lớn, nghi ngờ là siêu phàm giả, kêu gọi tiếp viện, kêu gọi tiếp viện." Robot đi đầu tranh thủ báo cáo. "Tiếp viện sao?" Một giọng nói truyền ra từ bên trong hố thiên thạch. "Xem ra tình hình vẫn chưa có xấu lắm." Cùng với giọng nói này, một bóng người nhảy từ trong hố ra. Đây là một người trung niên, có đôi mày rậm, mắt ưng, làn da ngăm đen, cả người thẳng tắp, hệt giống như một cây giáo. Ông ta mặc một bộ quân trang màu xanh sẫm, giày quân đội màu đen, trên vai là một thanh trường kiếm và khiên chắn, những thứ vũ khí đại diện cho quân hàm cấp đại tướng. Đối mặt với đám robot đã dàn trận xong,

À, vậy có thể nói cho chúng tôi biết quyền hạn công huân của cậu ta không? Mắt Tổng thống cũng sáng lên. Đây cũng là một cách để gián tiếp tìm hiểu về đối phương. Thế này có lẽ không có vi phạm vào hiệp ước của nữ thần công chính. Quả nhiên, nữ thần công chính nói: quyền hạn của Tổng thống là lãnh tụ tối cao, quyền hạn của Trường tướng quân là lãnh tụ, có thể nhận được tư liệu liên quan. Quyền hạn của công huân cá nhân của Cố Thành Sơn chính là lãnh tụ tối cao. Tổng thống đang bưng một ly trà đưa lên miệng, nghe được câu này thì liền phụt một tiếng, phun hết nước trà ra ngoài. Nữ thần công chính tiếp tục nói: Cố Thành Sơn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, xin Tổng thống hãy lập tức phái người đi giúp. Chỉ nói không thì không có cản được người nhà họ Bạch đâu. Tổng thống miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cầm khăn tay lau nước trà ở trên người. Trường Phó Thánh, ông hãy đích thân đi một chuyến, để lâu quá tôi lo là cậu ta sống không nổi. Từ lúc nào mà liên bang lại có thêm một tổng thống như vậy? Được rồi, tôi cũng muốn xem đây rốt cuộc là cái người thế nào. Lúc Cố Thành Sơn đến, phủ tổng thống liên bang đã vô cùng bận rộn. Trong phòng làm việc của tổng thống, chỉ có một mình tổng thống đứng ở trước cửa sổ, đang ngắm thủ đô vào ban đêm. Nhìn từ xa, ông ta giống như một ông cụ tóc bạc bình thường đang chìm đắm trong những ngày tháng huy hoàng của quá khứ. Ngài tổng thống đã đưa người về an toàn. Lục tướng quân nói. Tổng thống phục hồi tinh thần, khí thế trên người lập tức liền biến đổi. Cả người tràn ngập sự sang trọng và uy thế. Ông chăm chú nhìn Cố Thành Sơn mỉm cười. Xin chào, tôi gọi cậu là bạn học Cố hay Cố tiên sinh đây? Vừa mới bị nhà trường đuổi học rồi, ngài có thể gọi tôi là Cố tiên sinh. Cố Thành Sơn nói. Cố tiên sinh, tôi đón cậu tới đây theo yêu cầu của nữ thần công chính. Bản thân cậu không có ngại vì việc này chứ? Tổng thống nói. Cũng không ngại, tôi còn phải đa tạ ngài đã cứu giúp. Cố Thành Sơn chân thành nói. Sứ mệnh của hắn lúc này vẫn đang ở trong thời kỳ trưởng thành. Nếu giờ đối mặt với những trận chiến quá kịch liệt thì cũng không thể nào hoàn toàn đánh bại được đối phương. Chứ đừng nói đến việc dùng sức của một mình hắn đối đầu với hai gia tộc. Chắc chắn rằng họ còn có rất nhiều những cao thủ vẫn chưa có gia nhập vào cuộc chiến. Đợi thêm lát nữa là có thể tiến vào dị giới rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh thì mình cũng chỉ đành trốn vào bên trong đó. Đợi ở thế giới thực trôi qua một tiếng mới ra ngoài lại. Sau đó hắn chỉ có nước rời khỏi quận Trường Ninh, rời khỏi liên bang. Tổng thống cười một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc mà nói. Cố Thành Sơn tiên sinh, tôi không biết nói thế này có thích hợp không, nhưng thân là Tổng thống liên bang, tôi nhất định là phải biết vì sao cậu được nữ thần công chính chú ý đến như vậy. Cho tới giờ, nữ thần chưa từng coi trọng công dân 17 tuổi nào đến như vậy. Giờ tôi buộc phải xác định cậu không có nguy hại gì đến liên bang này. Chuyện này thì đơn giản thôi, Cố Thành Sơn nói. Xin hãy liên kết với nữ thần công chính. Tôi ở đây. Một giọng nữ nghiêm túc vang lên. Ba người cúi đầu nhìn sang thì thấy trên máy truyền tin của Cố Thành Sơn sáng lên. Nữ thần công chính có thể tự động liên kết với tất cả những thiết bị truyền tin, cho nên ba người cũng không hề kinh ngạc. Cố Thành Sơn trầm tư một lúc rồi nói. Hãy cho ngài tổng thống và vị tướng quân này thấy tác phẩm của chúng ta. Công dân Cố Thành Sơn, hãy xác nhận hành động trao quyền của anh. Tôi trao quyền. Xem qua một chút thì cũng chẳng có gì. Vài ngày nữa, sau khi mà robot này được kiểm tra xong thì sẽ được tặng cho Tô Tuyết Nhi. Đến lúc đó, robot này chắc chắn sẽ được bày ra ánh sáng. Vậy chẳng bằng giờ để cho Tổng thống xem luôn. Trong lịch sử, vị Tổng thống này tính cách cũng không tệ. Phương pháp điều hành quốc gia cũng rất tốt. Nếu như có thể tạo mối quan hệ với đối phương,

Dạ, là chuyện gì? Bình thường, cái người tên Cố Thành Sơn đó, sao con lại muốn kết bạn với cậu ta? Thế nào ông lại hỏi chuyện này? Bạn của cháu gái ông, chính nhân là ông phải tìm hiểu một chút, nếu như con không nói, ông sẽ điều tra. Ôi trời, thôi ạ, con nói là được rồi. Tô Tuyết Nhi nhõng nhẽo, nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Ông nội là người nắm quyền trong nhà họ Tô. Nếu ông đã đích thân hỏi, thì tốt nhất là phải thành thật mà trả lời. Dạ, anh ấy rất khổ, thế nhưng mà cũng rất có tài. Chẳng hạn... trong việc nghiên cứu robot ấy, lúc mà vào lớp bọn con có tiết thực hành, hệ thống vũ khí robot xảy ra vấn đề, làm cho súng điện từ nhắm vào bọn con. Mọi người đều sợ hãi, hét lên bỏ trốn. Chỉ có anh ấy lao đến, đứng ngay ở trước mặt của robot, mà hét lên rằng, mục tiêu chỉ là dân chúng. Ông cũng biết đấy, loại robot bình thường này là để bảo vệ trị an, rất chú ý, chú trọng an toàn. Anh ấy vừa nói ra hai chữ dân chúng, thì robot kia lập tức hơi nâng cao họng súng để cho đạn điện từ bắn lên bầu trời. Từ đó thì con bắt đầu chú ý tới anh ấy. Sau đó con phát hiện ra anh ấy tự làm rất nhiều những nghiên cứu khoa học nhỏ, nên con càng đánh giá cao anh ấy hơn. Ông lão nghe xong, nói: Rất tốt, hy vọng các con ở bên nhau vui vẻ. Hôm khác ông nội sẽ gọi lại cho con. Cúp điện thoại, ông lập tức quay sang dặn dò: Điều tra tình hình nghiên cứu robot của Cố Thành Sơn. Tôi nhớ các người từng nói cậu ta là nhân viên trực thuộc bộ phận nghiên cứu ở trong công ty chiến giáp Trường Ninh của chúng ta. Dạ, đã bị sa thải rồi. Có người nhỏ giọng nói. Hả? Lý do? Ông lão bỗng nhiên quay đầu lại lên giọng. Câu hỏi này của ông không giận mà tự uy, dọa cho người kia lấm lét nhìn về phía Tô phu nhân. Bà ta cúi đầu nói. Là con đã đuổi việc, con không muốn hắn mượn thế công ty nhà họ Tô chúng ta, nhân đó mà tiếp cận Tuyết Nhi. Cái gì? Mượn thế? Lông mày của ông cụ hơi nhíu chặt, gần rõ từ này. Lúc này thì người phụ trách điều tra nhẹ nhàng bước đến bẩm báo. Kỳ lạ, cấp bậc bảo vệ của tôi không có đủ, không thể nào xem được hồ sơ cá nhân của cậu ta. Ông lão nói, cậu ta đã không còn là người của công ty chúng ta, dĩ nhiên là cậu không thể nào kiểm tra được, dùng quyền hạn của tôi đi. Ông đi lên phía trước, đưa bàn tay ấn lên máy tính quang học. Chào mừng kết nối đến kho thông tin cá nhân liên bang. Thưa ngài Tô Hưng Chiêu Tôn Quý. Hãy cho tôi xem tình hình nghiên cứu khoa học cá nhân của Cố Thành Sơn, nam, 17 tuổi, thuộc quận Trường Ninh, quản hạt của tôi. Màn hình đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức xuất hiện ra dòng chữ lớn màu đỏ tươi. Bảo mật đẳng cấp tối cao. Đồng thời, một giọng nói máy móc vang lên. Xin lỗi, quyền hạn của ngài không đủ. Với thân phận tôn quý của ngài, đề nghị ngài hãy trực tiếp hỏi Cố Thành Sơn. Quyền hạn của tôi không có đủ. Tô Hưng Chiêu, gia chủ nhà họ Tô, đột nhiên trợn trừng hai mắt, trong mắt lóe lên tia sáng. Cha, chắc chắn là có chỗ nào đó nhầm lẫn rồi. Quyền hạn của cha chỉ thua có 3 vị tư lệnh và tổng thống. Sao lại có thể không kiểm tra được hồ sơ của một thằng nhóc nghèo? Tô phu nhân nói. Không, nữ thần công chính sẽ không có phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy đâu. Tô Hưng Chiều cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Chào ông Tô. Phía bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn. Trưởng Phó Thánh, có một chuyện tôi muốn làm phiền ông một chút. À, không dám, không dám. Mời ngài cứ nói, tôi sẽ cố hết sức. Cố Thành Sơn. À, xin lỗi ông Tô. Người này thì tôi cũng không thể nào nói với ngài rồi. Vì chuyện này có dính líu đến rất nhiều việc nghiêm trọng. Thật sự là xin lỗi. Tô Hưng Chiêu đặt điện thoại xuống, im lặng một lát, rồi bỗng nhiên nói. Lão già giả hoạt này, chắc chắn là lão biết gì đó. Tô Hưng Chiêu nhìn sáu chữ, bảo mật đẳng cấp tối cao, cảm thấy vô cùng nhức mắt. Ông bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn một cái nói. Lập tức lấy ra 100 điểm tín dụng đưa cho bộ phận nghiên cứu khoa học liên bang để họ quyên góp cho Cố Thành Sơn. Chúng ta phải chuẩn bị nhân lực để mà bám sát chuyện này. Người phụ trách lập tức nói. Vâng, xin ngài trao quyền. Tôi trao quyền. Đang kết nối với bộ phận nghiên cứu khoa học. Ờ, sao lại bị cắt ngang rồi? Có chuyện gì vậy? Những vấn đề cứ đổ xuống liên tục làm cho Tô Hưng Chiêu không có kìm được. Bước tới, nhìn chăm chăm lên màn hình. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Bắt đầu từ bây giờ, kinh phí nghiên cứu khoa học của Cố Thành Sơn do nữ thần công chính toàn quyền cung cấp. Không cần bất cứ ai dùng bất cứ hình thức nào quyên góp. Đôi đồng tử của Tô Hưng Chiêu có rút lại, trầm ngâm nói. Vậy thì trực tiếp quyên góp cho cậu ta, giúp cậu ta hoàn thành chuyện học sau này. Người phụ trách thao tác lau mồ hôi, hai tay bấm thật nhanh. Dạ, là bị hệ thống từ chối. Gã ta kêu lên. Quyên góp sao lại bị từ chối? Cho tới giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Tất cả nhân vật cấp cao của nhà họ Tô có mặt tại đây đều duỗi dài cái cổ ra, muốn xem thử trên màn hình có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy lại có một dòng chữ xuất hiện trên màn hình. Bắt đầu từ bây giờ, chi phí cá nhân của công dân Cố Thành Sơn sẽ do nữ thần công chính và tổng thống liên bang toàn quyền phụ trách. Bất kỳ ai cũng không được phép can thiệp. Tô Hưng Chiêu im lặng hồi lâu, không có lên tiếng. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, im lặng chờ chỉ thị của gia chủ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nghiên cứu khoa học của cậu ta được liệt vào hàng bảo mật đẳng cấp tối cao. Nhân vật như vậy lại bị nhà họ Tô chúng ta chủ động đuổi việc sao? Tô Hưng Chiêu lắc đầu một cái, nói. Tô phu nhân không biết nên nói gì cho phải, cố gắng giải thích. Là con sợ thằng nhóc nhà nghèo này dụ dỗ Tuyết Nhi nhà chúng ta, vọng tưởng một bước lên trời. Khốn nạn! Tô Hưng Chiêu đột nhiên thét lên một tiếng như sấm rền, tát thẳng vào mặt của Tô phu nhân thật mạnh, làm cho bà ta nghiêng hẳn người đi. Ông không có kìm được nữa mà hét lên. Động não một chút đi, liên bang đã bao nhiêu năm rồi không hề xuất hiện nghiên cứu khoa học bảo mật đẳng cấp tối cao. Lần trước là khi nào? Thành quả nghiên cứu khoa học ở trình độ nào? Cô đã điều tra kỹ hết chưa? Tôi nói cho cô biết, đó chính là kỹ thuật nhảy giữa các hành tinh làm thay đổi thế giới 30 năm trước đây. Thằng nhãi nhà nghèo, một bước lên trời. Tô Hưng Chiêu vẫn chưa có nguôi giận, châm chọc nói. Tổng thống còn phải ra mặt bảo vệ cậu ta. Võ Thánh cũng không có dám tiết lộ lấy một chữ. Còn nữ thần công chính thì sao? Nữ thần công chính trực tiếp nên dùng tiền thuế của mọi người đóng để mà nuôi cậu ta. Ông nhìn Tô phu nhân đang kinh hoàng thất thố, lại nói tiếp. Nhân vật như vậy mà cô còn sợ người ta dụ dỗ con cái cô? Sợ người ta dựa thế sao? Buồn cười, mở to mắt cô ra mà nhìn. Bây giờ thì ngay cả tôi cũng là không có bấu víu được vào người cậu ta cơ mà. Chà, Tiểu Linh cũng chỉ là thương con gái quá, cho nên không cẩn thận cân nhắc thôi. Chồng của Tô phu nhân bước tới trước, lên tiếng khuyên giải. Cơn giận của Tô Hưng Chiêu cũng vơi đi một chút. Trong mắt lộ ra một tia thất vọng, nói. Thương con gái sao? Thương con gái có cần phải đi giết người không?

Cố Thành Sơn cũng không có dối lòng mà từ chối. Đúng lúc này, chợt có người gõ cửa. Có chuyện gì? Tổng thống hỏi. Dạ, cuộc họp bên Thượng nghị viện đã bắt đầu được 10 phút rồi, thưa ông. Sắp đến phiên ngài phát biểu. Ai hì, suýt chút nữa thì ta quên mất. Tổng thống vỗ vỗ lên trán của mình, đứng dậy. Cố Thành Sơn cũng đứng lên nói. Gây thêm phiền toái cho ông rồi. Hắn rất vui, thật không ngờ cuối cùng mình cũng được vào đại học. Đại học quốc phòng rất tốt, có quân đội liên bang chống lưng trò, lực lượng quân sự mạnh mẽ. Sau này, khi dấu hiệu tận thế bắt đầu xuất hiện, nói không chừng hắn có thể đối phó tốt hơn. Thường ngày có thể nghe giảng hoặc vào thư viện, lúc rảnh rỗi thì tìm Tô Tuyết Nhi. Trước tận thế còn có thể làm những chuyện này như vậy thật là tốt. Cố Thành Sơn vui sướng hẳn lên. Lúc này lại có người đi tới, thấp giọng hỏi Tổng thống có ở văn phòng hay không. Tổng thống bèn nói. Vậy tôi đi trước, nhớ trưa mai tới. Cố Thành Sơn nói. Vâng. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Tổng thống cùng với người phụ tá tới tham gia cuộc họp, còn Cố Thành Sơn thì do người phụ trách đưa đi, dùng xe riêng để mà đưa ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đi, cửa ban công của văn phòng Tổng thống đóng lại, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Vài phút sau, máy truyền tin đặt ở trên bàn Tổng thống phát sáng lên lần nữa, giọng của nữ thần công chính phát ra. Căn cứ và điểm công huân của Cố Thành Sơn cùng với quyền hạn, trình độ nghiên cứu khoa học và điều lệ chung về bồi dưỡng thiên tài của liên bang đã sắp xếp xong xuôi. Kết quả sắp xếp là Đại học Quốc phòng Liên bang hệ chiến giáp cơ động, giáo sư đặc cấp, được hưởng trợ cấp vinh dự của liên bang. Hồ sơ cá nhân của Cố Thành Sơn đã thay đổi xong. Sau khi trần thuật hết, thì nữ thần công chính cũng liền ngắt kết nối. Một đêm trôi qua, phía đông dần dần hửng sáng. Hôm ấy không có một hạt mưa nào, mặt trời dần dần lên cao, treo trên đỉnh của trời xanh. Bóng sáng Cố Thành Sơn bỗng nhiên hiện ra trong rừng cây rậm rạp. Thi thể của con mãng xà yêu nằm yên ở dưới đất. Dài hơn 200 mét, có rất nhiều mũi tên đâm thật sâu vào bên trong cành cây. Ở dị thế giới một ngày, thế giới hiện thực sẽ trôi qua một tiếng. Nhưng lúc này, ở trong thế giới hiện thực, hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện mà khi quay lại đây, ngay cả một giây cũng chưa có tới. Đây đúng là dòng chảy thời gian kỳ lạ vô cùng. Cố Thành Sơn kiểm tra túi trữ vật, thấy trong đó đầy ắp những máu rắn, răng rắn và một đống chiến lợi phẩm khác. Trong số đó, thứ quý nhất chính là túi mật của mãng xà yêu. Bản thân hắn đã ăn một cái, còn một cái thì cất lại trong túi trữ vật. Thỉnh thoảng nó lại phát ra ánh sáng lờ mờ. Đời mới là cái đồ tốt. Cho tới bây giờ, Cố Thành Sơn vẫn còn nguyên cảm giác khi biết toàn thân không ngừng lớn mạnh, gần như là sắp lên võ tu rồi. Có muốn đi lên con đường võ đạo không? Cố Thành Sơn hơi chần chừ. Được rồi, bây giờ không phải lúc để mà nghĩ những chuyện này, phải trở về quân doanh thôi. Hôm nay hắn còn chưa kịp ăn gì, mặc dù cái khác Triệu Lục không có làm được, thế nhưng về mặt nấu nướng thì lại vô cùng giỏi. Cố Thành Sơn chỉnh đốn hành trang, mau chóng men theo con đường cũ đi về. Suốt dọc đường hắn không hề dừng lại, gặp phải yêu thú cũng chỉ lo mà tránh đi. Giết yêu thú cả một đêm rồi, lại trở về thế giới hiện thực, hoàn thành nghiên cứu phát minh một cái chiến giáp cơ động, gặp Anna, chiến đấu với Đại Tổng Sư, gặp Tổng thống và Võ Thánh, lên TV. Bây giờ hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Lần này đến dị thế giới, chỉ bằng cứ nghỉ ngơi một ngày. Lúc trở lại quân doanh, Triệu Lục đang đứng ở cổng, mong ngóng hắn trở về. Vừa thấy Cố Thành Sơn thì gã vội vàng nói, "Ấy, Cố huynh đệ không có hay rồi." "Sao vậy?" "Ở tối hôm qua có rất nhiều yêu ma xuất hiện liên tục không có ngừng." "Cái gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Cố Thanh Sơn căng thẳng hỏi. Triệu Lục không có hiểu quân sự, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được cái gì. Cố Thành Sơn đành phải kiên nhẫn hỏi gã 3-4 câu, gã mới dựa theo trí nhớ đáp lại từng câu. Đúng một khắc sau, Cố Thành Sơn mới hiểu rõ là có chuyện gì. Tối ngày hôm qua, phía yêu ma không hề huy động đại quân, mà chỉ điều đi từng tốp nhỏ. Đám lính yêu ma ấy được trang bị vô cùng kỹ lưỡng, thực lực cao siêu. Như Triệu Lục nói thì chính là vừa nhìn đã phát khiếp, còn hung tợn hơn cả vạn cả con quái vật mà chúng ta thấy lần trước. Tất cả bọn chúng đều lấy tốc độ cực nhanh, lén lút chạy ngang qua cổng của quân doanh. Vì muốn bảo đảm tính ẩn nấp và tính cơ động, nên số lượng yêu ma trong mỗi một tốp cũng không nhiều. Hành động thì vô cùng lặng lẽ. Nếu như không phải ban đêm Triệu Lục đi nhà xí, thì căn bản là cũng không thể nào phát hiện ra. Nghe Triệu Lục kể lại xong, Cố Thanh Sơn nhớ lại vô diện cự nhân và ẩm huyết ma xuất hiện ngày hôm qua, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Ma tộc tới tấp điều động những chiến sĩ tinh anh như vậy là muốn làm gì? Năm này là Thái Bình năm cuối, có đúng hay không? Hán trầm ngâm nói. Ờ đúng vậy, là Thái Bình năm cuối. Triệu Lục gật đầu. Cố Thành Sơn cảm thấy kỳ lạ hơn. Quãng thời gian này chính là lúc trận chiến đầu tiên nổ ra, yêu ma và nhân tộc còn thăm dò thực lực lẫn nhau. Đôi bên chưa có ai phái ra đội quân thực lực mạnh mẽ. Huyết chiến đến cùng. Sau khi những trận chiến này kết thúc thì mới xuất hiện yêu ma mạnh mẽ. Thế mà bây giờ lại đột nhiên xong hết cả ra rồi. Cố Thành Sơn trầm ngâm, bắt đầu nhớ lại. Bất chợt hắn nhận ra một dấu hiệu không lành. Kiếp trước hắn là tướng chỉ huy của Công hội Quốc gia nước Hoa Hạ, là tổng chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Liên quân Thế giới, nên đặc biệt mẫn cảm với những điều động trong quân đội. Mỗi khi bên trong trò chơi có chiến dịch gì đó, hắn đều chú ý nghiên cứu. Lúc trước là do vừa trọng sinh, tu vi quá thấp, trong người lại bị thương, cho nên Cố Thành Sơn chỉ dồn mọi sự chú ý vào việc thăng cấp. Bây giờ tình hình lại thay đổi phức tạp, hắn mới bắt đầu suy xét vấn đề bằng cái nhìn của một tướng chỉ huy chiến lược. Cố Thành Sơn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chăm chú phân tích. Bọn chúng không xuất ra đội quân đông đúc hùng mạnh, tức là chuyện này không có xảy ra trên chiến trường. Vậy là có thể loại trừ khả năng chiến tranh trực diện. Chẳng lẽ là tập kích? Cố Thành Sơn nhắm mắt, mường tượng lại bản đồ của thế giới nơi đây. Hiện giờ hắn đang ở quân doanh tiền tuyến, thuộc khu vực bị chiếm đóng. Ở gần đây có cái gì đáng giá để cho lũ yêu ma điều động bộ đội tinh nhuệ mạnh mẽ, toàn lực đột kích trận địa của nhân tộc? Nhưng trận địa nhân tộc gần đây nhất cũng ở ngoài biên thành, cách nơi này khoảng gần 1000 dặm. Quanh đây lại không có mục tiêu nhân tộc nào đáng để cho bọn chúng tập kích. Xem ra khả năng bị tập kích cũng có thể loại trừ. Hai tình huống này đều bị bác bỏ, Cố Thành Sơn lại càng lo lắng hơn. Có khi nào là đòn phủ đầu kiểu như ám sát tướng lĩnh hay không? Cố Thành Sơn yên lặng suy nghĩ. Trong lịch sử một năm này đã có rất nhiều đại tu sĩ đứng đầu nhân tộc tử trận. Giai đoạn đầu khi mà chiến tranh bỗng nhiên bùng nổ, có tu sĩ nhân tộc quan trọng nào bị yêu ma lén giết chết hay không? Từng cái tên lướt qua trong đầu của Cố Thành Sơn. Hắn vừa hồi tưởng lại vừa cấp tốc chọn lọc. Bỗng nhiên hắn sực nhớ tới hai người. Hai người kinh thế tuyệt luân, hai người nổi bật trong lịch sử. Có rất nhiều nhà sử học nói, trong hai người này chỉ cần có một người không chết trước khi chiến tranh nổ ra thì hướng đi của lịch sử sẽ thay đổi. Cố Thành Sơn đột nhiên hỏi, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy? Triệu Lục gãi đầu nói, là ngày mùng 7 tháng 6. Trong lòng Cố Thành Sơn giật thót, vậy thì đúng rồi. Thái thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn, Đại Thông Sư Trận Pháp Công Tôn Trí, mùng 8 tháng 6 qua đời. Thiên cực thánh nữ của Thiên cực tông là Ninh Nguyệt Thiền, mùng 9 tháng 6 cũng qua đời. Công Tôn Trí bị 300 vạn yêu ma vây khốn, chết ngay trong trận pháp của mình. Còn Ninh Nguyệt Thiền thì bị 5 đại ma tướng vây công, vất vả chiến đấu một ngày một đêm, sau đó cũng chết. Rất nhiều người chơi đã đọc được đoạn ghi chép lịch sử này,